bắt đầu, Nam Cung Hùng mở tờ giải do Dương Thu Trì viết ra, nhìn vào đó, rồi làm ra vẻ như tuyên đọc chiếu chỉ, lớn tiếng quát to. Hoàng Ân Hạo đãng, mở kho phát lương. Hơn 10 cẩm y vệ hộ vệ cũng hô to theo. Hoàng Ân Hạo đãng, mở kho phát lương. Họ hô luôn vài lượt. Thanh âm của Nam Cung Hùng vang dội, hơn 10 cẩm y vệ hộ vệ cũng thuộc loại cổ to cùng hô vang một lượt lại ở chỗ cao cho nên thanh âm đã áp được phần nào tiếng ồn ào của đám đông bên dưới. Đám đông lập tức an tĩnh lại rất nhiều, nhưng trong lúc này, giữa rừng người ấy chợt có người lớn tiếng hô. Lừa người đấy, xông vào cướp lương đi. Tiếp theo đó là có khá đông người cùng hét loạn lên. Cầu quan lừa người, xông vào cướp lương. Xông vào, sợ chết cút đi. Cướp gạo, không cướp cũng chết. Bên trong đó đã nổi lửa đốt lương rồi. Đám đông hàng vạn dân đói đen kìm kịt lại bắt đầu ầm ĩ trở lại, trật tự tức thời đại loạn. Quảng cáo, cách chương.